Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 642. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Sở Trần hiện lên mỉm cười. Anh thật không ngờ chuyện vốn nửa bước khó đi lại bởi vì Tống Khánh Bằng đột phá một cái mà trở nên dễ dàng hơn. Cô đặt tay lên vai tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô xuống cầu thang. Sở Trần nói, Tiêu tiểu thư cũng có thể đến rồi. Cô ấy là người mà mấy năm nay, thế giới của cô, duy nhất tồn tại. Tuy nhiên, khụ, tuổi của cô ấy hẳn là nhỏ hơn cô. Dương Tiểu Cần vẫn gọi Tiêu Lãng là chị Lãng. Sở Trần cũng không nói thêm gì nữa, dẫn theo Dương Tiểu Cần đi ra khỏi phòng. Lúc đi về phía cửa cầu thang, nội tâm Dương Tiểu Cần không hiểu sao lại khẩn trương. Từng bước một, không sao, Sở Trần cảm nhận được cảm xúc của Dương Tiểu Cần, mở miệng nói. Hiện tại người đang ở dưới lầu chờ cô, một người là bạn duy nhất của cô, một người là tình yêu cả đời của cô hẳn là vui vẻ mới đúng. Dương Tiểu Cần nắm lấy bả vai Sở Trần, tình cảm chân thành cả đời, nhưng ngoại trừ nước mắt vừa rồi ra, cô đối với Ninh Tử Mặc người này hoàn toàn xa lạ. Sở Trần dẫn theo Dương Tiểu Cần từng bước đi xuống cầu thang, Ninh Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lên, thân thể giống như bị điện giật, gắt gao nhìn chằm chằm, nín thở. Mũi trực tiếp chua xót, hốc mắt nước mắt cuồn cuộn. Mặc dù Dương Tiểu Cần che mặt, hình dáng này là hắn mộng hồn quanh quẩn, ngày đêm nhớ mộng, không lúc nào cũng nhớ nhung. Cho dù sắp 6 năm không gặp mặt, Ninh Tử Mặc cũng nhìn lần đầu tiên liền nhận ra. Tiểu Cần, Ninh Tử Mặc cảm giác cổ họng mình phảng phất có ngàn cân đỡ, nói không nên lời, hốc mắt hoàn toàn mơ hồ. Đi về phía trước một vài bước, Ninh Tử Mặc lại hô một tiếng. Tiểu Cần, tay Dương Tiểu Cần nắm bả vai Sở Trần càng dùng sức thêm, theo bản năng né tránh một chút. Ninh Tử Mặc trong lòng chấn động, nhìn Dương Tiểu Cần, khi nhìn thấy hai mắt Dương Tiểu Cần không có một chút thần thái, linh hồn kịch liệt động đất đau lên, cả người không tự chủ được run rẩy. Hắn trong chốc lát đã quên, Sở Trần từng nói qua, Dương Tiểu Cần bị huyễn thần cổ khống chế, cô sớm đã mất đi trí nhớ, hai mắt của cô cũng đã mù, dung nhan của cô. Ninh Tử Mặc nhìn khuôn mặt Dương Tiểu Cần che mặt, nội tâm đang khóc thầm. Tiểu Cần. Phía sau một thanh âm truyền đến, Tiêu Lãng vọt tới, vô cùng nóng vội, trực tiếp bắt lấy tay Dương Tiểu Cần. Tiểu Cần, em không sao chứ? Lãng, chị Lãng, Dương Tiểu Cần cũng bắt được Dương Tiểu Cần, trong lòng có cảm giác an toàn khó hiểu. Em không sao, tâm thần Ninh Tử Mặc chấn động càng thêm mãnh liệt. Thanh âm của Tiểu Cần, đó là giọng nói yêu thích của mình, nhưng đối với Dương Tiểu Cần hiện tại mà nói, hắn chỉ là một người xa lạ quen thuộc. Ninh Tử Mặc nhắm hai mắt lại, nước mắt vẫn chảy ra trong khóe. Mắt, hắn không tưởng tượng được, những năm gần đây, Dương Tiểu Cần rốt cuộc chịu bao nhiêu thống khổ. So sánh với, sự cô tịch mà mình ở lại vĩnh dạ đánh quyền thừa nhận, nhằm nhò gì a? Ninh Tử Mặc trong lòng dâng lên cảm giác áy náy vô hạn, đồng thời, còn có ý hận nộ vô tận, hai tròng mắt phun trào hỏa quang, lạnh lùng đảo qua người của vô thần môn ở đây. Đám súc sinh các người không bằng heo chó. Hai tay Ninh Tử Mặc rung động, không kiềm chế được lửa giận của mình, sải bước xông lên, đánh một quyền về phía đệ tử Vu Thần Môn. Bịch, đệ tử Vu Thần Môn thân thể bay ngang, hộc máu ngã trên mặt đất, còn chưa kịp phát ra thanh âm kêu thảm thiết, hai mắt tối sầm liền ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà dân bình thường nửa đêm canh ba, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Đệ tử Vu Thần Môn này tuy rằng hôn mê, nhưng thanh âm kêu thảm thiết trước khi hôn mê phảng phất như ác quỷ quấn quanh trong đầu đệ tử Vu Thần Môn còn lại. Cách chương